One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 171, hoang đảo cầu sinh bản đại hàng hải. Góc truyện audio.com. Vụt, một chuỗi ngọn lửa nhảy nhót mà ra. Củi lửa rất nhanh bị bốc cháy lên. Xem ra chúng ta chỉ có thể ăn cá nướng. Mặt trời chiều ngã về tây. Nami bắt đầu chế tác bữa tối. Để cho người ta tức giận chính là Yokaze đội thuyền, bị bùn Golden Lion Siki cái này vạn ác con rùa đảo cho nện hủy, trên thuyền đồ ăn, càng là rơi là tả trên đất, tại đón lấy trong chiến đấu, không còn tồn tại, mà toàn bộ hòn đảo phía trên, quả thật là hoang tàn vắng vẻ, càng là tại sau khi chiến đấu, ngay cả một con chuột đều không tồn tại, hiện tại đồ ăn, đều là Yokaze bơi mùa đông xuống biển bắt được cá. Cũng may Nami chủ nghệ còn tính là không sai. Hải ngư cũng ủng có không ít muối phân. Nướng chín về sau, hương vị cũng không tệ. Ba người ngươi một đầu ta một đầu. Không bao lâu liền ăn no nê. Yokaze ở một cái, mùi vị không tệ, cho Nami một cái tán. Cát, Nami hừ hừ một tiếng. Lão nương Beria, vạn ác Golden Lion Siki. Thật là đáng chết a, 6 tỷ a 6 tỷ a. Đến lúc cuối cùng chiến đấu bình tĩnh về sau, Nami mới phát hiện mình trước đó tỉ mỉ chọn lựa mỹ mỹ quần áo. Cùng cái kia từng kiện từ vương quốc Alabasta có được bảo vật. Cùng Yokaze cho 6 tỷ berry, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đối với tham tiền con mèo nhỏ Nami tới nói. Đơn giản là có tính chất hủy diệt đả kích a, lão nương tân tân khổ khổ có được tài phú a. Đều bị đáng chết không có lương tâm vạn ác đáng giận Golden Lion Siki cho hủy đi. Nami chủy túc đốn hung, chấp nhất nàng 6 tỷ, tựa như là được cử chỉ điên rồ, miệng bên trong một mực gọi lấy. 6 tỷ a 6 tỷ, Yokaze nhìn xem Nami cái này một bộ chủy túc đốn hung biểu lộ. Nhịn cười không được, cười ngươi cái đại đầu quỷ a, hủy ta 6 tỷ. Ngươi cũng có phần, Nami trừng mắt một đôi mắt to, từ Yokaze nổi giận, hừ hừ nói, ta mặc kệ, ta muốn ngươi bồi ta một nửa, 3 tỷ berry, nhất định phải bồi ta, hừ hừ, phốc, nhìn trước mắt trêu chọc bộ dáng Nami, liền ngay cả Robin đều nhịn cười không được, Robin, ngươi cũng giễu cợt ta, đây chính là 6 tỷ a, khái niệm gì, Nami trừng mắt liếc Robin. Chợt lại khoát tay áo. Được rồi, cùng ngươi một cái đối tiền tài không có chút nào khái niệm. Xem tiền tài như cặn bã nhà khảo cổ học nói 6 tỷ. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không hiểu 6 tỷ đến cùng có bao nhiêu giá trị. Nói xong lại bổ sung một câu. Ta 6 tỷ a 6 tỷ. Ta cảm thấy, trước mắt chúng ta hẳn là suy tính một chút. Làm sao vượt qua đêm nay cái này ban đêm rét lạnh. Vấn đề này giống như càng trọng yếu hơn a. Robin nhếch miệng cười, sau đó đưa ra cái vấn đề mấu chốt. Toàn bộ hòn đảo, sớm đã không có cỏ gì gỗ loại hình có thể tránh rét đồ vật. Đang chiến đấu qua đi, cái này nửa cái hòn đảo, chỉ còn lại từng khỏa ngã trên mặt đất thân cây. Lá cây cái gì, đã sớm chôn vùi, không có sưởi ấm vật phẩm. Như vậy, tại cái này mùa đông giá rét ban đêm. Nên làm sao vượt qua đâu? Quả nhiên, nghe được cái vấn đề này Nami, rõ ràng sửng sốt một chút, đêm tối đã dần dần giáng lâm, bỗng nhiên một trận rét lạnh biển gió thổi vào mặt, lập tức để Nami sợ run cả người. Nami 6 tỷ cũng không đề cập nữa. Tranh thủ thời gian đầu óc đột nhiên thay đổi. Có, linh tính Nami, lập tức liền nghĩ đến một ý kiến hay. Không có hảo ý nhìn xem Yokaze. Bỗng nhiên biến cười hì hì nói, không bằng chúng ta đem Yokaze quần áo đều lột, sau đó hai chúng ta mặc vào sưởi ấm, té xỉu, vừa mới còn há miệng 6 tỷ, ngậm miệng 6 tỷ berry Nami, thế mà lập tức biến thành nhỏ ô bà, đang cảm thán đồng thời, Yokaze không thể không bội phục, tâm tư của nữ nhân, quả thật là biến ảo vô hạn, biến hóa khó lường, để cho người ta nhìn không thấu. Trước một giây còn đau lòng cái kia 6 tỷ, một giây sau thế mà đánh nhau trên người mình quần áo chú ý đến. Yokaze tại cảm nhận được Nami cái kia ánh mắt không có hảo ý lúc. Liền biết Nami sẽ không nghĩ ra cái gì tốt chú ý đến. Robin che nhỏ miệng, một mặt cười trộm nhìn xem Yokaze. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn? Tại sao có thể nói tàn nhẫn đâu? Đúng hay không? Hai chúng ta tỉ muội hạnh phúc, nhưng đều giao cho Yokaze ngươi rồi. Nami một mặt trộm cười nói. Ta không phản đối, Robin thế mà cũng đi theo ồn ào. Ta phản đối, Yokaze kháng nghị nói. Yokaze, Nami toàn bộ thân thể đều nghiêng ngã xuống Yokaze trong ngực. Một cái biến thành nũng nịu bản Nami, ngọt ngào ngán nói, ta liền biết Yokaze ngươi sẽ rất lịch sự đúng hay không? Ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn ta cùng Robin hai cái nữ hài tử. Tại đêm rét lạnh bên trong, gặp gió lạnh xâm nhập, đúng không? Nói xong, Nami một đôi tay, rất không thành thật đi đào Yokaze quần áo. Nữ lưu manh à, Yokaze thật sự là dở khóc dở cười. Có vẻ như trước kia Nami không phải như vậy, hẳn là đi cùng với chính mình lâu, hợp lưu cùng dơ bẩn, bất quá, ta thích, ha ha, tại cái này như thế ban đêm rét lạnh, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ba người, chỉ có một cái biện pháp có thể sinh tồn được, cái kia chính là, Yokaze đưa tay đem Nami ôm, một tay nắm lấy cứ thế tại nguyên chỗ Robin, trong nháy mắt đem hai người ôm vào trong ngực. Lẫn nhau sưởi ấm, cách chương.